Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1715, Bất Tử Minh Đế lo lắng, 2, góc truyện audio.com, cứ nhất theo Phi Tuyết Đế quân đi sông pha từng hòn đảo bay, đó tuyệt đối là chuyện tốt nằm mơ cũng muốn. Có Phi Tuyết Đế quân, trong từ nghiệt tộc có thể làm bọn họ sợ hãi chỉ sợ chỉ có ba đại chí tôn, người khác căn bản đều không để vào mắt. Hơn nữa chưa nghe thấy, bảo vật tùy ý chọn sao. Bọn họ tuy là thần tướng tôn quý, nhưng đối với một số bảo vật có trên hòn đảo bay cũng rất thèm thuồng, chỉ là không có nắm chắc đạt được mà thôi. Thứ hai, cùng nhau xông pha tự nhiên giao tình càng sâu hơn. Cơ hội tốt kết giao với Phi Tuyết Đế quân, là bảo vật gì cũng không lấy, cũng đáng mà. Có Phi Tuyết Đế quân hảo hữu này, ở toàn bộ Đoạn Nha Sơn mạch ai cũng không dám dễ dàng đối địch với bọn họ. Phi Tuyết Đế quân là bảo ta hỗ trợ, các ngươi đều đừng tranh. Thạch Quang thần tướng vội quát, sao, muốn tỉ thí một chút. Đồng bá Tuyết Ưng nở nụ cười. Hắn cũng cảm thấy có một thần tướng hỗ trợ là đủ rồi, hơn nữa những người này đều là thủ hạ của Vu Phong Đại Đế, chung quy không thể đều bị mình mang đi chứ. Hơn nữa luận thực lực Thạch Quang thần tướng là số một trong tám đại thần tướng. Vì thế, ở thời gian kế tiếp, Đồng bá Tuyết Ưng mang theo Thạch Quang thần tướng tiếp tục đi sông pha hòn đảo bay, hắn có tình báo chi tiết tự nhiên là đi từng hòn đảo có con mắt thần bí. Hắn phải ghi nhớ kết cấu ảo cảnh bên trong càng nhiều con mắt thần bí hơn nữa. Tuy đã sáng chế đệ nhất sát chiêu hư giới ảo cảnh đạo, nhưng con mắt thần bí này đã có trợ giúp đối với mình, vậy tự nhiên phải ghi nhớ càng nhiều hơn nữa. Để con đường mình đạt tới hư giới ảo cảnh đạo trung cực có thể thông thuận hơn chút. Mà ở Đoạn Nha Sơn mạch, một tin tức cũng đã truyền ra. Vu Phong Đại Đế có Phi Tuyết Đế quân hỗ trợ đánh vào Áp Hoàng đảo, bắt sống 22 vị trưởng lão, ép Áp Hoàng cúi đầu, giao ra Liêu Quang Linh Nhũ. Một tin tức này nhanh chóng truyền bá ra, Vu Phong Đại Đế đối với điều này còn có chút trợ giúp, hắn là muốn để các phương biết quan hệ của hắn cùng Phi Tuyết Đế quân là vô cùng tốt. Đồng thời cũng là mượn cái này chút giận một phen. Ở trong năm tháng dài lâu trước đây, hắn thua ở trong tay Áp Hoàng quá nhiều lần rồi. Lần này rốt cuộc ép Áp Hoàng cúi đầu, chuyện bực này, đương nhiên truyền toàn bộ Đoạn Nha Sơn mạch biết rõ. Nếu không lén lút thiếu sảng khoái bao nhiêu chứ, Phi Tuyết Đế quân này ảnh hưởng với thực lực quá lớn. Ở hòn đảo bay của mình Áp Hoàng cũng bị ép cúi đầu. Bắt sống 22 vị trưởng lão, cấp số thần tướng ở trước mặt vị đế quân này, số lượng cũng không có ý nghĩa. Các phương ùn ùn nghị luận, danh tiếng Đông Bá Tuyết Ưng cũng càng lớn thêm, ba đại chí tôn từ nhiệt tộc, hai đại chí tôn tộc đàn dân bản xứ, đều rất chú ý vị Phi Tuyết Đế quân này. Tin tức truyền bá cũng truyền bá đến giới Tâm Đại Lục. Như Hạ Hoàng, Bất Tử Minh Đế, bọn họ đều phi thường quan tâm Đoạn Nha Sơn mạch, cũng sẽ thường xuyên tra xét một số tình báo của tộc đàn dân bản xứ. Đặc biệt Bất Tử Minh Đế tự sau khi trùng kích hồn nguyên sinh mệnh thất bại trở về, hắn đã nhiều lần tiến vào Đoạn Nha Sơn mạch, một lần này, hắn cũng là biết sự tích Phi Tuyết Đế quân, sớm nhất trong tồn tại vô địch của giới Tâm Đại Lục. Cái gì, người nói là thật, thanh niên tuấn Mỹ khoác áo bào xám khó có thể tin nói. Lúc ở giới Tâm Đại Lục hắn đều là áo. Góc truyện audio.com, bào vàng hoa lệ đầu đội vương miện, nhưng ở Đoạn Nha Sơn mạch Bất Tử Minh Đế thu mình hơn nhiều, khoác áo bào xám. Không có cách nào cả, ở tộc đàn dân bản xứ, hắn không có tư cách ngông nghênh. Quan trọng nhất là, hắn không có phân thân giống Đông Bá Tuyết Ưng, Hạ Hoàng bọn họ. Đương nhiên là thật, tin tức đã sớm truyền khắp, lúc này cũng nhiều ngày rồi. Một vị lão già mập mạp ở đối diện uống rượu, nói, Minh Đế, ngươi không phải nói, ngươi là người tu hành số một giới Tâm Đại Lục sao? Nhưng sao ta cảm giác ngươi so với Phi Tuyết Đế quân yếu hơn nhiều như vậy? Ở trước mặt Phi Tuyết Đế quân, hoàng cấp bình thường đều là trực tiếp trầm luân, cấp thần tướng cũng có chút nơm nớp lo sợ, dù là các đại đế cũng là tranh kết giao. Ngay cả năm đại chí tôn cũng không dám chậm trễ, Bất Tử Minh Đế trầm mặc. Ghen tị, hắn quả thực có một tia ghen tị, nếu là hắn ở Đoạn Nha Sơn mạch cũng có thân phận cao như thế, vậy làm việc thoải mái hơn nhiều. Trừ ghen tị, hắn còn có lo lắng, hư giới ảo cảnh của hắn, đã tu hành đến mức như vậy. Toàn bộ giới Tâm Đại Lục linh hồn đạt tới vũ trụ thần tầng 2 cũng có một số. Nhưng từ trước tới giờ không đáng sợ như vậy, chẳng lẽ hắn đã đạt tới trung cực, hoặc là có chí cao bí truyền. Trong lòng Bất Tử Minh Đế hốt hoảng, hắn không biết đạo linh hồn chưa từng có ai đạt tới trung cực, tự nhiên lại càng không tồn tại chí cao bí truyền. Có thể khiến hoàng cấp trầm luân, như vậy dù là trung cực cảnh chúng ta ở trước mặt hư giới ảo cảnh của hắn, mặc dù có thể chống đỡ, sợ cũng phải phân tán không ít tâm lực. Bất Tử Minh Đế thầm nghĩ, người tu hành trung cực cảnh tâm cảnh đều rất khá, nhưng đánh giá năng lực đối kháng hư giới ảo cảnh nhiều nhất so sánh năm đại chí tôn. Không hề nghi ngờ khẳng định sẽ phân tán chút tâm lực khiến thực lực bị hao tổn. Làm sao bây giờ? Hắn rất nhiều phân thân, ở Đoạn Nha Sơn mạch hô một tiếng trăm người trả lời, cường giả tranh nhau kết giao tài nguyên rất nhiều. Còn có hư không đạo của hắn, hắn có hồn nguyên thần binh trong tay, lấy tích lũy của hắn cộng thêm cơ duyên Đoạn Nha Sơn mạch, hy vọng thành tựu trung cực sẽ lớn hơn nữa. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Bất Tử Minh Đế cảm giác được cảm giác gấp gáp trước nay chưa từng có. Sắc mặt Bất Tử Minh Đế không ngừng biến hóa. Tin tức lần này đã kích với hắn quá lớn, bởi vì ở trước đó, tuy Đông Bá Tuyết Ưng cũng từng phá hỏng chuyện hắn, hiến tế, luyện chế ra tử vong hành giả, nhưng ở sâu trong lòng, hắn cũng chưa cảm thấy Đông Bá Tuyết Ưng có thể uy hiếp đến hắn. Thứ nhất vị, Phi Tuyết Đế Quân, này thành trung cực chỉ sợ cũng không biết phải hao phí bao lâu, số lượng người tu hành giới tâm đại lục thành tựu trung cực có thể biết được, muốn đạt tới trung cực quá khó quá khó. Thứ hai, mặc dù thành trung cực có được hồn nguyên thần binh. Bất Tử Minh Đế cảm thấy thiêu đốt máu trong trái tim, sợ cũng thực lực tương đương. Phi Tuyết Đế Quân kia không có khả năng uy hiếp đến tính mạng hắn. Cho dù không muốn thiêu đốt quá nhiều máu trong trái tim, hắn cũng có thể chạy vào Đoạn Nha Sơn mạch, dù sao hắn đối với giới tâm đại lục cũng không có gì vướng bận. Đến tầm này của hắn, lại không gì vướng bận, cũng chỉ theo đuổi trở thành hồn nguyên sinh mệnh. Trước đó trùng kích thất bại, nay chỉ còn lại có một con đường Đoạn Nha Sơn mạch. Cùng lắm thì gocchuyenaudio.com, trốn vào Đoạn Nha Sơn mạch. Bất Tử Minh Đế vốn rất bình tĩnh, nhưng hiện tại trợn tròn mắt rồi. Cách chương